Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 83, 83, thiên hạ không có trật tự bất biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân Đường Tam đã chết trong tay ta. Cho dù cầu xin tha thứ, cũng vô dụng. Ta đã lên danh sách tất sát của Đường Tam. Thiên Nhận Tuyết sau khi chết, Đường Tam cũng không buông tha cho ta. Thanh kiếm kia hướng ta phán xét mà đến. Tu La Ma kiếm đánh nát thần cách của ta. Thần lực không ngừng ăn mòn sinh mệnh của ta. Cho đến thời khắc ý thức tiêu vong, bên tai ta đều là tiếng hoan hô của người chiến thắng. Một lần nữa luân hồi, ta trở lại nguồn gốc của ta. Ở vị trí cao của giáo hoàng, chẳng lẽ ta đã sống lại sao? Nhớ tới luân hồi kiếp trước, kiếp này, ta quyết định ra tay với Đường Tam trong tình huống vạn vô nhất thất. Ta chọn mục tiêu ở đại lục hồn sư đại tái. Mở màn cũng không có xuống tay với phụ tử Đường gia, mà là một đường không ngừng chặn Đường Tam cơ duyên, để hạn chế sự phát triển của hắn. Hơn nữa trong giao phong với Thiên Đạo Lưu, ta dần dần nắm trong tay võ hồn điện. Phong hào Đấu La có thể điều động ước chừng có mấy chục người. Ta thiết lập Thiên La Địa Võng ở Điện Giáo Hoàng. Lần này cho dù là liều mạng hủy diệt Điện Giáo Hoàng, cũng phải để cho phụ tử Đường gia mất mạng hoàng tuyền. Cuối cùng bố cục của ta vô cùng thuận lợi. Đường Hạo Vọng tưởng dùng nơi công địch tất cứu để cứu Đường Tam, mà ta không quan tâm đến Điện Giáo Hoàng chút nào. Hạ lệnh cho thủ hạ trực tiếp lấy thủ cấp Đường Hạo Đường Tam, nhưng những gì ta không biết là thần minh của thần giới đã hồi sinh Đường Tam. Đường Tam với hận ý ở góc tối mà ta không biết, đi trên con đường báo thù. Kiếp này, ta như nguyện giết chết cha con Đường Tam Đường Hạo. Vì kiếp trước ta cùng Thiên Nhận Tuyết báo thù, sau khi thiếu đi mối nguy hiểm tâm phúc này, ta bắt đầu bắt tay vào kế hoạch chinh phục toàn bộ lục địa. Và trong kỳ thi thần của thành thần, cuối cùng, ta đã vượt qua kỳ thi thần, thành tựu thần vị. Tuy nhiên, tất cả kẻ thù của ta đã được liên kết dưới cơ thể của một người. Đó là Đường Tam. Tin tức Đường Tam còn sống làm cho ta vô cùng khiếp sợ. Ta và Thiên Sứ Chi Thần liên thủ giao chiến tại Gia Lăng. Trận song thần, bi kịch xảy ra trong một lần. Đường Tam hóa thân thành Tu La Thần, phán xét Thiên Sứ La Sát. Kiếp này, ngay cả khi đã chết, ta không thể để cho sự hối tiếc của kiếp trước xảy ra một lần nữa. Ta đã đứng trước Thiên Nhận Tuyết, ngăn chặn một thanh kiếm chết người này cho nàng. Tại thời điểm cuộc sống của ta chết, ta cầu nguyện cho nàng. Đường Tam có thể vòng qua Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na. Thiên Nhận Tuyết cùng Đường Tam cũng không có cừu hận trực tiếp. Nhưng mà, dư quang cuối cùng của ta lại nhìn thấy hình ảnh Đường Tam đối với Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhận Tuyết triển khai phán xét. Tu La Thần dối trá. Cách chương.